Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 445, chương 444, không kiêu ngạo không gọi là thanh niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh nhất khí tiên không tìm thấy sơ hở nào, khí hỗn nguyên quanh người cuồn cuộn, vòng lớn vòng nhỏ, tầng tầng lớp lớp dao động trong không gian giữa trời đất, có vô số diệu pháp, khả năng không gian của Khâu Bình vẫn chưa thể phá hết được. Tất nhiên, khí hỗn nguyên của nhất khí tiên cũng không làm gì được Khâu Bình. Khâu Bình lơ lửng giữa không trung, không gian xung quanh biến đổi liên tục, lúc xa lúc gần, hoàn toàn không thể nắm bắt, nhận thức và tầm mắt của bạn đều có thể bị lừa dối. Tiểu Nhện ghét nhất kiểu chiến đấu này, cuối cùng biến thành trận chiến kéo dài vô nghĩa, xem ai trụ được lâu hơn. Dù Khâu Bình có truyền thừa từ Thái Huyên Đạo, pháp lực vô tận, không sợ tiêu hao, nhưng kiểu đánh này rất hao tổn tinh thần, không hề có chút cảm giác thành tựu nào. Xem ra phải dùng pháp tắc thời gian để nhanh chóng kết thúc. Khâu Bình đang định sử dụng pháp tắc thời gian, thì đột nhiên nhất khí tiên chỉ tay, khí hỗn nguyên trong không trung tụ lại thành một thanh kiếm rộng màu đen tuyền, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Thanh kiếm rơi xuống nặng nề, tất cả mọi thứ trên trời đất đều định lại, có thần diệu tiêu diệt vạn vật. Ngoài đại hoa sen khổng lồ, mọi người đều chăm chú theo dõi. Đặc biệt đối với những thiên tiên thông thường hoặc các cường giả dưới cấp tiên, bất kỳ trận đấu nào của các cao thủ trong top 100 tiên sách đều rất giá trị. Quan trọng nhất là, nhất khí tiên nổi tiếng với phòng ngự, không ngờ công kích cũng lợi hại như vậy. Thanh kiếm thần uy mãnh, bên trong như chứa đựng vực thẳm vô tận, muốn nuốt chửng tất cả. Thanh kiếm này đến nhanh chóng và mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua cơ thể Khâu Bình. Kiếm dài đâm sâu vào thân thể, lộ ra sau lưng. Nhiều người trong thần đạo biến sắc, trận này là thực chiến. Nếu Khâu Bình gặp nguy hiểm, họ sẽ phải xuống cứu viện. Ngược lại, nhiều người thuộc các thế lực khác thì cười lạnh. Tiểu Nhện này quả là sản phẩm được thần đạo mạnh mẽ đẩy lên. Ngay cả Tượng Di cũng không đánh nổi. Sao có thể đứng thứ hai trên tiên sách? Đi, Tượng Di nhẹ nhàng phun ra một hơi. Thanh kiếm như vết thương trên trời đất. Nuốt chửng nguồn sống, đột nhiên mở rộng hàng chục lần. Muốn nuốt chửng Khâu Bình. Nhưng ngay lập tức, thanh kiếm phân ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ. 81 mảnh, từ thân thể Khâu Bình bay ra, tự do bay lượn như cá bơi. Đây là kiếm quang phân hóa, mọi người xem có chút nghi hoặc, kiếm khí này tuy mạnh, nhưng không phải pháp thuật kiếm chân chính, Tượng Di sao phải rườm rà, làm màu như vậy. Họ không nhận ra, lúc này sắc mặt Tượng Di rất khó coi, như thể nhìn thấy ma quỷ. Ta tưởng gì, hóa ra là cửu thiên cửu địa Thái Huyên kiếm. Người cũng là truyền nhân của Thái Huyên đạo, này... Ngươi có biết cửu u yểm chân bí ngữ chú hay Thái Huyên tinh hà phi hồng trụ? Khâu Bình nhìn đối thủ trước mặt, đột nhiên cảm thấy người này trở nên thân thiết. Nghe đến ba chữ Thái Huyên đạo, Tượng Di như bị sét đánh. Khi nghe những tên thần công bí pháp này, tâm thần hắn càng rung động. Nhưng kiếm Thái Huyên của ngươi chỉ là hiểu ra lông, nhìn mạnh nhưng thực ra chỉ dùng pháp lực điều khiển, không phải căn bản của Thái Huyên đạo. Khâu Bình chỉ tay. 81 luồng kiếm quang như cá bơi tụ lại trong lòng bàn tay, biến thành một thanh kiếm rộng màu đen. Ta nhận thua, ồ, tốt lắm, đúng rồi, ngươi có muốn Thái Huyên liên đài, ta có thể truyền hoa cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nhìn nhất khí tiên, dù cảnh giới của hắn cao hơn mình, nhưng rõ ràng hắn chưa nắm được tinh túy của pháp môn Thái Huyên đạo, chắc chắn chưa nhận được truyền thừa căn bản. Nghe Khâu Bình muốn truyền pháp cho mình, Tượng Di thở gấp. Này, đây coi như giao dịch của chúng ta. Khâu Bình búng tay, một đóa hoa sen từ linh đài bay ra, rơi vào tay Tượng Di. Sau đó, Tượng Di bị một luồng sáng truyền đi. Ta lại thắng một trận, ta thật sự quá mạnh rồi. Khâu Bình giơ tay, tạo dáng kiêu ngạo. Hắn gian lận, trận này không tính, nhưng những người xung quanh không chịu. Tốt lắm, người hối lộ đối thủ mà không che giấu sao. Ngươi dám thực hiện giao dịch ngay trước mặt chúng ta thấy ngươi tặng hoa cho đối thủ rồi, nói rằng hai việc này không liên quan, ta sẽ ăn cái bàn này. Kết thúc trận đấu, phòng hộ quanh võ đài dần dần tan biến, Khâu Bình nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cảm thấy bất mãn. Gian lận gì chứ, ta gọi là đền đáp ân nghĩa. Khâu Bình rất không vui, cảm thấy mình bị oan, trong lúc mọi người ồn ào, đột nhiên xung quanh sáng lên, rồi một thần nhân cao trăm trượng. Mặc giáp vàng, râu quai nón xuất hiện. Sự xuất hiện của người này khiến hiện trường yên lặng, vì người này là Thừa Minh Thiên Vương của thiên giới, chấp trưởng thiên hà mênh mông, dưới quyền có Triệu Quân Thủy Sư, là thần linh hàng đầu của thiên giới. Quan trọng nhất là Thừa Minh Thiên Vương công chính vô tư, không dung túng cho bất công, mọi người đều rất tin phục. Khâu Bình từng gặp người này, thấy Thiên Vương xuất hiện, lập tức cúi chào. Tượng Di đầu hàng trước, Khâu Bình tặng hoa sau, không có cưỡng ép, dụ dỗ. Trận này không có gì bất thường, người chiến thắng là Khâu Bình. Thừa Minh Thiên Vương không nhìn Khâu Bình một lần, chỉ bình tĩnh nói, giọng nói của ngài truyền khắp hiện trường, không ai dám phản đối. Thừa Minh Thiên Vương đã đích thân đảm bảo bằng danh tiếng của mình, điều đó có nghĩa là từ góc nhìn của Thiên Vương, mọi việc đều hợp lý. Hơn nữa, Thừa Minh Thiên Vương có thể thấy khi Kiếm Thái Huyên xuất hiện, Tượng Di đã thua. Pháp môn của hắn dường như cùng nguồn với Khâu Bình, nhưng thấp hơn vài bậc, cuối cùng sẽ bị Khâu Bình áp chế. Dù không nhận thua, cũng không thể chống đỡ lâu. Nói xong, Thừa Minh Thiên Vương biến mất tại chỗ, cảm ơn Thiên Vương công bằng, không để một thanh niên tốt như ta bị kẻ gian vu oan. Tiểu Nhện vui mừng khôn xiết, cúi chào hướng Thiên Vương biến mất, rồi càng kiêu ngạo rời đi. Anh nói lớn không hạ giọng, tất cả mọi người đều nghe rõ. Nhiều người tức giận nghiến răng, Tiểu Nhện này nói khó nghe quá, mắng ai là kẻ gian chứ. Khâu Bình à, ta nói cho ngươi nghe, lần sau phải chú ý ảnh hưởng, không được chửi người trước mặt nhiều người như vậy. Thanh niên à, không thể quá kiêu ngạo, thần quan khuyên nhủ, giờ ông không thể cung cấp thông tin đối thủ cho Tiểu Nhện, chỉ có thể làm tư vấn tâm lý. Không kiêu ngạo, còn gọi là thanh niên sao? Khâu Bình lập tức phản bác, khiến thần quan cứng họng. Tiểu Nhện này, thật là lanh miệng, khi thần quan định nói thêm, thì có thông báo từ ngoài. Nhất khí tiên, Tượng Di đến thăm, nghe tên này, sắc mặt thần quan thay đổi. Trận đấu kết thúc, người này đến làm gì? Làn sóng vừa bị Thừa Minh Thiên Vương dập tắt, không muốn gây thêm rắc rối. Chẳng lẽ Tiểu Nhện thực sự có giao dịch với hắn? Mời vào, Khâu Bình mở cửa, Tượng Di nhanh chóng bước vào trên mây. Tiền bối Tượng Di đến, có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Tượng Di rõ ràng lớn tuổi hơn Tiểu Nhện, cảnh giới cũng cao hơn, Khâu Bình không tiện gọi là đại ca, gọi là đại gia lại thấy kỳ, chỉ có thể gọi là tiền bối. Tượng Di nhìn thần quan bên cạnh, như muốn nói lại thôi. Tiền bối có gì cứ nói, thần quan này đáng tin. Khâu Bình nói ngay, thực ra anh còn không biết tên người ta. Nhưng lời nói vu vơ này khiến thần quan cảm động. Tượng Di gật đầu, rồi cúi chào Khâu Bình. Tội nhân Tượng Di, kính chào đạo chủ. Lời nói của Tượng Di khiến Khâu Bình bối rối. Chúng ta mới gặp mặt, sao ngài lại khách sáo như vậy? Tiền bối nói vậy là sao? Nghe Khâu Bình hỏi, lòng Tượng Di càng áy náy. Lúc nhỏ ta từng làm tạp dịch ở Thái Huyên đảo. Khi Thái Huyên sụp đổ, trưởng lão tư không của Linh Dược Sơn trước khi chết đã hợp thành Dược Châu, bí mật giao ta mang ra ngoài. Khi Thái Huyên đảo tái lập, ta sẽ giao Linh Dược Sơn lại cho Thái Huyên, làm nền tảng cho Thái Huyên. Hàng nghìn năm qua, ta luôn mang Dược Châu, nhờ linh khí vô tình dò dỉ và linh mạch của Linh Dược Sơn, cùng với vận khí của nó, ta mới tu luyện đến thiên tiên. Thời gian lâu dài, ta sinh lòng tham, muốn chiếm lấy Dược Châu. Hôm nay gặp đạo chủ, tâm thần chấn động sinh sát ý, tội nhân Tượng Di, xin đạo chủ trừng phạt. Tượng Di cung kính đưa viên ngọc như ngọc bích cho Khâu Bình, rồi quỳ một gối. Cái gì, người nhận nhầm người rồi, dù ta có truyền thừa Thái Huyên đạo, nhưng không phải đạo chủ. Thực ra Khâu Bình không tập trung nhiều vào pháp môn Thái Huyên đạo, anh có thể tụ kết ý thức hải thành Thái Huyên, hoàn toàn nhờ vào tiểu thanh long của mình. Từ xưa Thái Huyên tuy lớn, nhưng chư pháp đều do một người thống trị. Người trưởng quản Thái Huyên mẫu đài chính là đạo chủ Thái Huyên đạo. Đạo chủ có thể truyền pháp cho ta, ngài chính là đạo chủ thật sự. Tượng Di lắc đầu, vốn chỉ là tạp dịch Thái Huyên đạo, tu hành một số pháp môn sơ sài. Trưởng lão kia truyền cho hắn một số pháp môn Thái Huyên đạo bên lề, và hứa sẽ ban cho hắn một đóa liên hoa truyền pháp nếu giao Dược Châu cho đạo chủ tương lai, để hắn gia nhập môn đình. Đối với những người sống ở tầng lớp đáy của Thái Huyên đạo qua nhiều thế hệ, trở thành đệ tử Thái Huyên là vinh quang tối cao. Nhưng sau khi Thái Huyên đạo sụp đổ quá lâu, tu vi của hắn dần thăng tiến, lòng tham với Dược Châu càng lớn, nhiều lần muốn phá vỡ cấm chế để chiếm lấy Linh Dược Sơn. Đáng tiếc không thành công. Đến hôm nay, khi thấy Khâu Bình dùng Thái Uyên kiếm, bắt lấy kiếm của mình và dễ dàng khống chế, hắn nhận ra đối thủ là đệ tử Thái Uyên thật sự. Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên của hắn là GTCS, đối thủ. Nhưng rồi hắn nhận ra, nếu đã có đệ tử Thái Uyên xuất hiện, có nghĩa đạo chủ đã ra đời, hắn phải rời đi ngay, mang Dược Châu càng xa càng tốt. Dược Châu đã theo hắn hàng nghìn năm, hắn coi nó như vật của mình. Vì vậy hắn nhận thua, định rời đi ngay lập tức. Nhưng không ngờ, tiểu nhện này chính là đạo chủ, còn ban cho hắn đóa liên hoa truyền pháp, giúp hắn thăng cấp môn đình Thái Uyên. Điều này khiến Tượng Di vô cùng hối hận, sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn chiến thắng tâm ma, chủ động đến tạ tội với Khâu Bình, dâng Dược Châu. Đóa liên hoa truyền pháp này, xin đạo chủ thu lại, đạo chủ chân thành với ta, nhưng ta lại lòng đầy tham vọng, thật không xứng làm đệ tử Thái Uyên. Căn bản của Thái Uyên đạo xuất phát từ đạo kinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo chủ là nhất, tụ kết Thái Uyên, nuôi dưỡng Thái Uyên liên đài, bất kỳ đệ tử chính thức nào cũng được đạo chủ ban cho một đóa liên hoa truyền pháp, khai mở tiểu Thái Uyên. Nếu một ngày đạo chủ chết đi, một trong những tiểu Thái Uyên sẽ thăng cấp thành Thái Uyên, tiếp tục thống lĩnh môn hạ. Tượng Di hối hận, hai tay giơ đóa liên hoa, trả lại cho Khâu Bình. Không được, giờ Thái Uyên đạo chẳng còn ai, khó khăn lắm mới gặp một người biết pháp Thái Uyên, ngươi mà rời đi, ta sẽ thành đạo chủ cô đơn rồi. Khâu Bình hoàn toàn không có ý định thu lại liên hoa truyền pháp. Ta không chỉ thu nhận ngươi làm đệ tử Thái Uyên đạo, ta còn phong ngươi làm trưởng lão Linh Dược Sơn, cho ngươi trưởng quản Linh Dược Sơn, xây dựng Thái Uyên đạo. Khâu Bình chính khi nói, thực ra, anh không quan tâm đến việc tái lập Thái Uyên đạo. Chỉ là anh cảm thấy Tượng Di cũng là người thành thật, không thể bắt nạt người thật thà. Nếu là Khâu Bình, anh đã nuốt Dược Châu từ lâu, công sức của mình chiếm được, sao có thể trả lại? Nghe Khâu Bình nói, lòng Tượng Di càng thêm áy náy. Không ngờ đạo chủ lấy đức báo oán, so với mình thì thật đê tiện. Đạo chủ không tính toán hiềm khích, sẵn lòng nhận ta vào môn đình Thái Uyên, ta đã rất biết ơn. Còn về việc làm trưởng lão Linh Dược Sơn, xin đạo chủ thu hồi lệnh. Linh Dược Sơn là một trong cửu sơn của Thái Uyên, trưởng lão đứng thứ hai sau đạo chủ, không phải kim tiên không thể đảm nhận. Hắn Tượng Di có tài đức gì mà trưởng quản Linh Dược Sơn? Ôi, nam tử hán đã nói là làm. Ngươi là trưởng lão Linh Dược Sơn, sau này làm việc chăm chỉ là được. Khâu Bình ném Dược Châu trả lại, tuy trong lòng tiếc rẻ, nhưng đàn ông ra ngoài cần phải giữ thể diện, lời đã nói ra, không thể thu lại. Cảm ơn đạo chủ, Tượng Di sẽ dốc hết sức mình, báo đáp ơn nghĩa của đạo chủ. Tượng Di vô cùng cảm động, Linh Dược Sơn chứa đựng phần lớn linh dược của Thái Uyên đạo đỉnh cao, đã bị phong bế 5.000 năm, nhưng linh mạch bên trong tuần hoàn không ngừng. Qua 5.000 năm nuôi dưỡng, chất lượng linh dược chắc chắn cao hơn, dù một kim tiên cũng sẽ thèm thuồng, đạo chủ lại nhẹ nhàng đề mình trường quan. Yên tâm đi, ngươi ở đây nhận truyền pháp, có gì ta sẽ bảo vệ. Cách chương.